Đại Lang, bảo rằng Cố Khắc Độc vì thanh danh hy vọng Thích Đại Lang thanh minh lời đồn lão cưỡng gian Thích Tần Thị, có gì từ từ nói, bảo y tới biệt viện Hậu Sơn Cố gia thương lượng. Thích Đại Lang nghe nói như thế, thật sự là niềm vui bất ngờ, y đang tính toán lần này có thể kiếm chắc được một khoản. Vốn y là một tử quỷ, chung sống cùng Hồ Bằng cậu đảng không tránh được tiết lộ chút phong thanh, chuyện này sau khi xảy ra án mạng đã tiến thêm một bước chứng thực tội danh làm tiền bất thành hành hung giết người của y. Cuối giờ ngọ hôm xảy ra vụ án, Thích Đại Lang dựa theo ước định đi tới biệt viện ở Hậu Sơn Cố gia. Bất quá chờ y không phải là bạc của Cố Khắc Độc, mà là bẫy dập tử vong. Cố Hối Minh cùng Tâm Phúc Cố Tam đẩy y xuống hồ nước. Thích Đại Lang không biết bơi lập tức chết đuối, thi thể chìm dưới hồ. Kế tiếp Cố Hối Minh chạy tới Hữu Cung Kiều, tập kích Cố Khắc Độc từ phía sau. Kẻ vô tình người hữu ý, tội ác này tiến hành hết sức thuận lợi. Một đòn thật mạnh nện vào sau gáy đã lập tức hủy đi tính mạng Cố Khắc Độc. Sau đó Cố Hối Minh đập nát tiểu đệ đệ người bị hại, lại ném hung khí xuống sông, ngụy tạo thành hung thủ vụ án ba chiếc cầu gây án lần nữa. Đến lúc này Cố Hối Minh tự cho là giọt nước không lọt, quan phủ sẽ bị vụ án ba chiếc cầu phát sinh trước đó nắm mũi dẫn đi. Cho dù hung thủ vụ án ba chiếc cầu xa lưới, chỉ sợ y cũng khó mà phủ nhận vụ án này, quan phủ sẽ dùng nhục hình bức cung, ép y nhận cả vụ án này, một lần bắt được 10 lần không. Cho dù là xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, quan phủ không bị che mắt bởi vụ án ba chiếc cầu, Cố Hối Minh vẫn còn kế mượn xác hoàn hồn. Đến lúc đó y ném thi thể Thích Đại Lang ra, ngụy tạo hiện trường sợ tội tự vận, tội giết chết Cố Khắc Độc cũng sẽ bị Thích Đại Lang gánh lấy. Y không ngờ rằng Tần Lâm mắt thần như điện, đầu tiên từ bầy cá tụ tập dưới Hữu Cung Kiều tìm được hòn đá là hung khí, sau đó lại phát hiện hạ thân người chết bị đập nát mà không phải bị cắt đi. Ngay từ đầu hắn đã khám phá ra quỷ kế của hung thủ gây án bắt trước vụ án ba chiếc cầu, vạch trần làn sương mù thứ nhất mà Cố Hối Minh bố trí. Việc đã đến nước này, Cố Hối Minh không thể không liều một phen. Xế chiều hôm đó thừa dịp Cố gia làm tang sự bận rộn, y nhanh chóng trở về biệt quán mò thi thể Thích Đại Lang lên, cho Cố Tam đánh xe ngựa trở tới Ngũ Lý Câu phía đông thành. Đích thân y bắt